Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37 Phúc Khang bệnh viện. Chương 37 10 phút trước, Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện. Lầu 4, Trình Mai không hề dự triệu mà biến mất, mọi người vẻ mặt kinh hãi mà đứng thẳng tại chỗ. Hoa ước chừng 5 giây mới phản ứng lại đây vừa mới đến tột cùng đã xảy ra cái gì, không xong. Nghe lời này, nay quỷ đồ vật phòng chừng là hướng về phía đại lão đi, màu gà đầu cả kinh. Hạ giọng nói, đại lão đâu? Tô Thành ngẩn người, vội vàng quay đầu đi xem. Lại phát hiện từ vừa rồi tới nay vẫn luôn đi theo trong đội ngũ Ôn Giản Ngôn không biết từ khi nào. Biến mất không thấy, này. Vậy phải làm sao bây giờ? Người tâm Phúc không ở. Màu gà đầu lập tức liền luống cuống, Tô Thành. Ngoặc kép, tuy rằng hắn cùng Ôn Giản Ngôn tổ đội thời gian cũng không lâu dài. Nhưng là căn cứ đối phương ở trước phó bản chung không đem mọi người đắc tội cái biến liền không bỏ. Qua phong cách hành sự, sẽ bị vừa mới cái kia quỷ đồ vật theo dõi. Quả thực, không chút nào ngoài ý muốn a. Nhưng là, tuy nói như thế, một cổ mãnh liệt thất bại cảm vẫn là nảy lên trong lòng, cùng Ôn Giản Ngôn cái này kẻ lừa đảo so. Sánh với, bọn họ nhóm người này không khỏi cũng quá không có tác dụng, đúng lúc này. Tô Thành nghe được một cái quen thuộc máy móc âm ở bên tai vang lên. Đinh, ngài tay mới lễ bao đã chuẩn bị ổn thỏa cái gì? Tô Thành ngẩn ra, hắn tay mới lễ bao là một bộ bài tarot. Vô pháp mở ra, vô pháp tẩy bài, cũng vô pháp sử dụng, bởi vì hắn vẫn luôn không có biết rõ ràng ngoạn ý nhi này là như thế nào vận. Tác, cho nên liền dứt khoát vứt tới rồi sau đầu. Không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này nhảy ra tới, tẩy bài xong hay không trừ bài. Đúng vậy, Tô Thành lấy lại bình tĩnh. Ở trong lòng trả lời, giây tiếp theo. Trong hư không hiện ra một bộ tinh nguyệt vì đế tarot. Tốc độ đều đều mà một liệt bài khai, thỉnh ở trong lòng lặp lại ngài vấn đề. Rút ra một chương bài, Tô Thành trầm tư 2 giây. Chậm rãi hít sâu một hơi. Sau đó điểm ra trong đó một chương bài tarot, tinh nguyệt tháp la chậm rãi mở ra, là một thanh thật. Sâu hoàn toàn đi vào vương miện trung bảo kiếm ấy, chính vị, Tô Thành đối tarot cơ hồ không? Có gì hiểu biết, chẳng qua trung nhị thời kỳ ngẫu nhiên chơi qua mấy cái. Trước mắt này chương bài cũng không phải làm người sở biết rõ kia mấy chương chủ bài. Nhìn trước mắt cổ quái tạp mặt. Hắn không khỏi không hiểu ra sao, thấy Tô Thành thật lâu không lên tiếng. Màu gà đầu thấu tiến lên đây. Có chút nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Tô Thành phục hồi tinh thần lại. Đem chính mình vừa mới chứng kiến sở làm thuật lại một lần, ngươi không biết đây là cái gì? Màu gà đầu khiếp sợ mà hơi hơi trừng lớn hai mắt. Ca, này, này cư nhiên là ngươi lần đầu tiên mở ra thiên phú. Vị này không phải đại lão sao? Vì cái gì hiện tại mới mở ra thiên phú? Tô Thành trong lòng hoảng hốt, nga đối. Hắn đều đã quên. Chính mình hiện tại chính là cùng Ôn Giản Ngôn cái này, cao cấp chủ bá, cùng nhau hành động đại. Lão, hắn cái khó ló cái khôn. Rốt cuộc, chúng ta công hội đại lão tương đối nhiều sao? Cho nên ở phó bản, cơ hồ không cần ta làm cái gì. Cho nên... Màu gà đầu hít hà một hơi, hảo gia hỏa. Bọn họ cư nhiên còn có cái hiệp hội. Hơn nữa hiệp hội kia trung cao cấp chủ bá cư nhiên còn không ngừng một cái. Này cũng quá trâu bò đi. Hắn hâm mộ mà nhìn về phía Tô Thành. Ca, ngươi thật sự vận khí thật tốt quá đi. Tô Thành mặt bộ cơ bắp run rẩy một chút. Là, đúng vậy, Tô Thành phòng phát sóng trực tiếp nội. Đau lòng, chủ bá cũng bắt đầu biên nói dối. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười không sống. Dần dần Ôn Giản Ngôn hóa, cùng kẻ lừa đảo làm bằng hữu. Sớm hay muộn cũng sẽ biến thành kẻ lừa đảo. Màu gà đầu nhưng thật ra không lòng nghi ngờ. Kinh ngạc cảm thán nói. Ca ngươi cái này thiên phú sợ không phải biết trước hệ. Hy hữu độ rất cao. Thần dụ nếu là biết tin tức khẳng định muốn tới đào người. Bất quá các ngươi hiệp hội như vậy cương. Bọn họ lần này phòng chừng muốn vấp phải trắc trở, hắn hắc hắc cười 2 tiếng. nhìn qua tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa. Tô Thành đem chạy thiên đề tài kéo lại. Bảo kiếm vương bài, ngươi biết là cái gì hàm nghĩa sao? Màu gà đầu trầm tư 2 giây. Tuy rằng ta đối tarot ý nghĩa cũng không phải rất quen thuộc, nhưng là nếu là chính vị nói, hẳn là chương không tồi bài. Căn cứ ta ấn tượng, hẳn là có con đường phía trước khó khăn thật mạnh, nhưng là sau khi thành công hồi báo phong phú ý tứ đi. Tô Thành, vậy là tốt rồi. Hắn ánh mắt kiên định lên, xoay người, đi thôi. Ai ai ai, ca, chúng ta đi đâu? Màu gà đầu có chút không phục hồi tinh thần lại, hiện tại đội trưởng không có. Truyền thuyết che giấu đạo cụ cũng không ở đỉnh đầu. Khắp nơi càng có Hồng Phương vây truy chặn đường, bọn họ bây giờ còn có sự tình gì có thể làm sao? Tô Thành, ở phó bản phán định kết thúc phía trước chúng ta còn có một chút thời gian. Một khi đã như vậy, liền tạm thời tin tưởng một chút chúng ta Hắc Phương đội trưởng. Ở kết thúc phía trước đi tìm điểm cái gì chuyện khác làm, hắn hít sâu một hơi. Ít nhất cũng phái thượng điểm cái gì công dụng có phải hay không? Sao Phúc Khang Tư lập tổng hợp bệnh viện, ngầm 2 tầng, Ôn Giản Ngôn trên cổ tay xiềng xích sớm đã bóc ra. Nhưng 2 chân thượng trói chặt như cũ còn ở. Hắn nửa người trên hơi khom, cơ bắp nhân căng chặt mà bày biện ra xinh đẹp khẩn thật hoa văn, hắn đột nhiên đem dao phẫu thuật từ viện trưởng trong bụng rút ra, màu đỏ tươi máu vẩy ra, dừng ở gương mặt phía trên, viện trưởng cổ cùng bụng đều bị không lưu tình chút nào mà kéo ra. Vốn chính là từ thi khối ghép nối mà thành thân thể rơi rớt tan tác mà ngã xuống. Lớn lớn bé bé toái khối rơi rụng đầy đất, một bên mặt khác 2 chỉ do thi khối khâu lại lên quái dị. Chăng cảm thấy được nguy hiểm, sôi nổi động tác lên, vặn vẹo tứ chi chuyển động, muốn hướng về cái này phương hướng đi tới. Thanh niên hơi hơi nghiêng đầu lô trường mà mật lông mi dưới, màu hổ phách trong mắt ở cường quang hạ bày biện ra một chung nhợt nhạt kim sắc. Lặng yên không một tiếng động mà nhìn lại đây, hắn nửa người trên trắng nõn mà khẩn thật. Máu tươi theo da thịt hoa văn chảy xuống. Nhìn qua yêu nhã thả hung tàn, hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng là ở Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú dưới, trước mắt 2 cái quái vật thân thể quỷ dị đình chỉ di động, toàn bộ thân thể chấn động, sau đó như là bị mỗ chung vô hình lực lượng khống chế được giống nhau, chúng nó thong thả mà di động tới trắng bạch cánh tay, 5 ngón tay thành chảo hung hăng mà chọc nhập chính mình ngực. Một viên dầu mỡ huyết tinh trái tim bị ngạnh sinh sinh mà xả ra tới. Lạch cạch một tiếng rừng ở trên mặt đất như là bị chặt đứt đề tuyến rối gỗ. Chúng nó thân thể mất đi thao túng lực lượng, chậm rãi uể oải trên mặt đất đếm ngược. 3, 2, 1. 1 phút thế giới chi mẫu thể nghiệm kỳ kết thúc, chỉ một thoáng. Như là cả người sức lực bị rút ra, Ôn Giản Ngôn thoát lực về phía sau một đảo. Nằm ở sàn trên giường thẳng thở hổn hển, mệt, quá mệt mỏi, như là 1 phút nội chạy 5.000 mễ giống nhau mệt. Toàn thân khớp xương cùng cơ bắp đều ở kêu gào đau đớn. Ngón tay liền một tấc đều nâng không đứng dậy, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Nội một mảnh tĩnh mịch, qua hồi lâu lúc sau mới chậm rãi hiện ra làn đạn uốc. Này, này mẹ nó ai có thể nghĩ đến sẽ là này chung phát triển a? Quá cường quá cường, ta đã thất ngữ, ta có tài đức gì nhìn đến như vậy xuất sắc phát sóng trực tiếp a. A a a a a a a a a a a a a a chủ bá hảo ngưu a a a a a. Hắc Phương NB, Hắc Phương tất thắng, đánh thưởng tích phân 100 a a a a a a a a a cứu mạng. Chủ bá hảo soái hảo soái hảo soái. Ô ô ô ô lão bà quá châu bò. Ta vĩnh viễn thích ta kẻ lừa đảo lão bà. Lại a lại sắc, quần nổ mạnh, ngay cả cuối cùng thoát lực ngã xuống đều háo sắc a ta chịu không nổi. Đây là thành thục mami mị lực sao cứu mạng. Trong nhà quay về tĩnh mịch, Ôn Giản Ngôn gian nan mà từ giải phẫu trên đài chống thân thể. Sau đó cúi xuống thân, nôn. Hắn tê tâm liệt phế nôn khan, trống rỗng dạ dày đau đớn xoắn chặt. Phảng phất muốn đem chính mình ngũ tạng lục phủ đều nôn ra tới, lần trước hắn phun đến lợi hại như vậy, vẫn là ở vừa mới tiến vào phó bản thời điểm, có lẽ là bởi vì một lần nữa biến trở về nhân loại. Yên lặng toàn bộ phó bản máy móc âm bắt đầu ở Ôn Giản Ngôn bên tai leng keng rung động. Đinh, kiểm tra đo lường đến chủ bá dị thường trạng thái đã thanh trừ. Phát sóng trực tiếp tích phân kết toán giải trừ đông lại. E cấp phòng phát sóng trực tiếp thành tin tối thượng nội. Bình quân mỗi giờ quan khán nhân số vì 60.000. Nhưng đổi tích phân 6.000. Chúc mừng chủ bá đạt thành tựu. Vạn chúng chú mục. Đinh, ngài tích phân đã đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Phòng phát sóng trực tiếp thăng cấp vì D cấp. Ngài phòng phát sóng trực tiếp khoảng cách tiếp theo thăng cấp còn kém 50.000 tích phân. Thỉnh chủ bá không ngừng cố gắng. Lại sang huy hoàng. Ở ngài phát sóng trực tiếp chung. Cộng thu được 8.876 người đánh thưởng. Được đến cộng 510.000 tích phân kiểm tra đo lường đến chủ bá vì D cấp chủ bá. Ngài lần này phát sóng trực tiếp hệ thống đem rút ra 10% chia làm. Khấu trừ tích phân kết toán trước sử dụng tích phân. Đã hướng ngài tài khoản nội kết toán tích phân. 110.000 phó bản thăm dò độ. 96% khen thưởng tích phân. 20.000 hiện giai đoạn cốt truyện sửa chữa độ. 100% khen thưởng tích phân. 80.000 ngài tài khoản nội còn thừa tích phân ví. 124.000 Phúc Khang Tư lập tổng hợp bệnh viện phó bản trung cực nhiệm vụ chủ tuyến. Đã kích phát, hoàn thành thời hạn, 2 cái giờ, chú. Nhiệm vụ thất bại tức khấu trừ sở hữu tồn tại khi trường cùng tích phân. Chủ bá phòng phát sóng trực tiếp ngay sau đó đóng cửa, Ôn Giản Ngôn phun đầu váng mắt hoa. Thật vất vả mới rốt cuộc dừng lại. Hắn sắc mặt trắng bệch, hư thoát mà đứng dậy. Cúi đầu nhìn về phía chính mình vẫn gắt gao ôm Thánh Anh từ thế giới chi mẫu một phút thể. Nghiệm tạp đến kỳ lúc sau. Nhân loại kia trẻ con lớn nhỏ Thánh Anh bắt đầu lại lần nữa mất nước thu nhỏ. Trọng lượng cũng dần dần biến nhẹ. Hiện tại đã lùi về ban đầu chỉ có một ngón cái lớn lên lớn nhỏ. Nhưng bộ dáng lại cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Trẻ con thân thể nhan sắc từ xanh tím biến thành trắng tinh. Thân thể cũng không hề dị dạng nhan sắc, nho nhỏ hồng nhạt nắm tay nắm ở trước ngực, thân thể cuộn tròn, hai mắt nhắm nghiền, biểu tình an tường yên lặng, như là nằm ở mẫu thân ôm ấp chung giống nhau, bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, phó bản che giấu đạo cụ, truyền thuyết, tính chất thay đổi, Thánh Anh, ngủ say chung, vĩnh cửu trói định chủ bá Ôn Giản Ngôn vô pháp giao dịch. Ôn Giản Ngôn biểu tình hơi giật mình. Rũ mắt nhìn về phía trong lòng bàn tay nho nhỏ trẻ con, nó nhắm hai mắt. Mặt mang mỉm cười mà ngủ say. Nhìn qua tựa hồ thập phần hạnh phúc, vĩnh cửu trói định, nói cách khác. Vĩnh viễn ở bên nhau. Không nghĩ tới, chúng nó nguyện vọng cư nhiên lấy này chung phương thức thực hiện. Ôn Giản Ngôn đáy mắt xẹt qua một tia nhu hòa sắc thái. Hắn duỗi tay cầm lấy một bên giải phẫu bàn thượng tiểu bình. Đem từ 110 chỉ quỷ anh dung hợp mà thành Thánh Anh thật cẩn thận mà trang đi vào, có lẽ là bởi vì đã bị trói định, cho nên lần này tuy rằng phó bản còn không có kết thúc, nhưng bình như cũ một chút mà biến đạm, bị phòng phát sóng trực tiếp hệ thống thu vào ba lô nội, thành tin tối thượng phòng phát sóng. Trực tiếp nội, hảo gia hỏa, kia này sóng hắc phương xác thật ổn thắng. Truyền thuyết cấp che giấu đạo cụ đều cùng đội trưởng trói định. Này còn như thế nào thua a? Ta quá chịu phục. Hắc Phương NB. Đánh thưởng tích phân 100. Chính là. Tổng cảm giác có chỗ nào tựa hồ không đúng lắm. Nói như vậy. Cốt truyện đều đã tới rồi này chung nông nỗi. Thắng bại đã phân. Đã không có tiếp tục đi xuống lý do a? Vì cái gì phó bản còn không có kết thúc a? Có phải hay không Hồng Phương bên kia làm cái gì? Ta đi đối diện xem một cái. Tổng cảm giác đối diện giống như còn có cái gì át chủ bài, ta cũng đi. Đúng lúc này, Ôn Giản Ngôn bên người không khí hơi hơi dao động. Một cái nhợt nhạt bóng trắng hiện ra tới, nữ tử ngũ quan tuy rằng thập phần mơ hồ. Nhưng là như cụ có thể mơ hồ nhìn ra quen thuộc hình dáng, Lâm Thanh, nàng là đi ngược chiều giả. Cũng là người bảo vệ, vô luận là tồn tại khi cho dù người đang ở hiểm cảnh. Còn muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm thu thập chứng cứ. Vẫn là vừa mới kia cái bị lặng lẽ nhét vào lòng bàn tay kẹp tóc. Vô luận là sinh, vẫn là chết, nhìn chăm chú vào trước mặt bóng trắng. Lần đầu tiên gặp mặt khi sợ hãi đã tan thành mây khói, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Trịnh trọng chuyện lạ mà chậm rãi nói. Lâm bác sĩ, đa tạ, Lâm Thanh mỉm cười. Cùng phía trước che giấu lộ tuyến trung thống khổ thê lương bất đồng. Nàng hiện tại nhìn qua phá lệ bình tĩnh an tường. Nàng lắc đầu, thanh âm có chút mờ mịt. Cảm ơn ngươi bảo hộ ta đệ đệ, nàng cúi xuống thân. Ở thanh niên trên trán rơi xuống một hôn. Cảm ơn ngươi trở thành ta bạn trai cũ, nàng thanh âm nhợt nhạt truyền tới Ôn Giản Ngôn bên tai. Tiểu tâm dưới giường, Ôn Giản Ngôn tâm thần chấn động. Đột nhiên nâng lên mắt hướng trước mặt nữ tử nhìn lại, ở giọng nói rơi xuống nháy mắt. Bóng trắng biến mất, cách đó không xa. Lâm Thanh bị gắt gao cột vào sàn trên giường khô khốc thi thể cũng bắt đầu tiêu vong. Phảng phất bụi mù tất cả mai một. Cuối cùng rơi rụng thành một thất bụi bặm, một đạo kình phong xẹt qua. Một thanh lập lòe hàn quang dao phẫu thuật thẳng tắp về phía Ôn Giản Ngôn thọc tới. Đã có điều cảnh giác, Ôn Giản Ngôn đột nhiên hướng bên cạnh chợt lóe. Tuy rằng hắn động tác nhanh chóng, nhưng là mắt cá chân vẫn cứ bị gắt gao cột vào trên giường. Hạn chế hắn hành động, bén nhọn lưỡi dao cọ qua bên gáy. Thật sâu hoàn toàn đi vào giải phẫu giường nội. Thanh niên cổ bị cắt ra một đạo nhợt nhạt miệng vết thương. Huyết lưu phảng phất màu đỏ tươi con rắn nhỏ theo làn da liếm láp mà xuống, Ôn Giản Ngôn khó khăn. Lắm tránh thoát này một kích, hướng về mép giường nhìn lại, viện trưởng cầm trong tay lưỡi dao từ dưới giường bò ra tới. Trên mặt mang theo điên cuồng tươi cười, đầu của hắn cùng cổ đã bị cắt ra. Chỉ còn lại có mặt sau một tiểu tầng làn da còn ở miễn cưỡng tương liên. Tuy rằng thân thể đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng là, thực rõ ràng, mỗ vừa ý nghĩa thượng. Hắn còn tồn tại, ngươi cho rằng ngươi thật sự khả năng giết chết ta sao? Thánh Anh đâu? Ngươi đem Thánh Anh tàng đi nơi nào? Viện trưởng giống như điên cuồng, yên tâm. Ở biết rõ ràng hết thảy phía trước, ta sẽ không lộng chết ngươi. Hắn trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng cười. Dùng cặp kia không đối xứng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn. Ngươi có một đôi thật xinh đẹp đôi mắt, thân thể cũng thực cường tráng. Đem chúng nó một bộ phận đổi đến ta trên người lúc sau. Nhất định có thể sử dụng thật lâu đi, Ôn Giản Ngôn cũng cười. Thật tốt quá, ngươi không chết, ta vừa mới còn cảm thấy không đủ hả giận đâu, vừa mới hắn hãm sâu tuyệt cảnh thời điểm đều không sợ. Người này... Càng đừng nói hắn hiện tại còn đôi tay tự do, tài khoản tích phân đầy đủ, nay còn không phải là đưa tới cửa hả giận cơ hội sao? Thanh niên đôi mắt híp lại, màu hổ phách trong mắt lấp lánh tỏa sáng, nhưng là... Giây tiếp theo, trước mặt viện trưởng lại đột nhiên chết cứng ở, hắn hai mắt trợn lên. Như là muốn đem chính mình trong mắt hung hăng trừng ra tới giường như ngạch. Tàn phá thân thể cứng còng. Gắt gao mà định ở chỗ cũ, trong tay dao phẫu thuật leng keng một tiếng rơi xuống đất. Cả người giống như là bị hung hăng đánh trúng giống nhau. Bắt đầu điên cuồng run rẩy lên, kia điên cuồng đáng sợ bộ dáng lệnh người không rét mà run, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Động tác không khỏi một đốn, có chút khó hiểu mà nhìn qua đi. Sao lại thế này? Chính mình rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Chẳng lẽ... Vừa mới đã xảy ra cái gì sao? Không rõ nguyên nhân, một chung kỳ dị điềm xấu dự cảm chậm rãi lan tràn mở ra. Làm hắn lông tóc dựng đứng, sống lưng lạnh cả người, tuy rằng đối phương đánh mất chống cự năng lực với hắn mà nói là một chuyện. Tốt nhưng là, tổng cảm giác có thứ gì vượt qua khống chế, tư, đỉnh đầu bóng đèn điên cuồng lập lòe. So vừa mới triệu hoán Thánh Anh động tĩnh còn muốn kịch liệt. Trong không khí độ ấm kịch liệt giảm xuống, phảng phất băng nhận cắt quá làn da, mang đến sinh đau xúc cảm, vô danh hắc ám lặng yên không một tiếng động mà buông xuống, nó tự viện. Trưởng thân hình bên trong giật tràn ra tới, như là không hề uy hiếp ám ảnh, một chút mà từ khâu lại khe hở trung dò ra, thong thả mà, không tiếng động mà, một chút mà cắn nuốt phòng nội quang ảnh, kia lực lượng là như thế bình thản. Lại là như thế lạnh băng, bẻ gãy nghiền nát, lại không chỗ không ở, như là vô pháp thừa nhận giống nhau. Viện trưởng thân thể bắt đầu hỏng mất, mặt chữ ý nghĩa thượng hỏng mất. Từ ngón tay, đến cánh tay, đến cùng lô, lại đến thân hình, phảng phất là từ lâu đài cát trồng chất mà thành. Ở nước chảy ăn mòn hạ bất kham một kích, nhanh chóng hóa thành cho bụi, còn thừa thi khối đã vô pháp phát ra âm thanh. Đầu thượng còn sót lại trong mắt ục ục điên cuồng chuyển động. Như là vẫn cứ không thể tin được hiện tại phát sinh hết thảy. Vô thanh vô tức mà phát ra thê lương kêu thảm thiết, hắc ám. Càng nhiều, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy hắc ám buông xuống, ôn giản ngôn đồng tử co chặt. Trên sống lưng tức khắc chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, một chung phảng phất phát ra từ sinh. Vật bản năng sợ hãi cảm ở thân thể chỗ sâu trong ra đời. Ấp ủ, trong đầu mỗi một cây thần kinh đều ở phát ra bất kham gánh nặng kêu thảm thiết chạy mau chạy mau. Này chung cảm giác như thế quen thuộc, làm ôn giản ngôn phảng phất một lần nữa về tới đức tài trung học trong gương thế giới, không thể nào. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Ôn giản ngôn bị chính mình tưởng tượng sợ tới mức da đầu tê dại. Hắn đột nhiên nhào hướng một bên giải phẫu khay. Kim loại đồ vật leng keng rơi xuống đầy đất. Phát ra lệnh người kinh hoàng chói tai tiếng vang, hắn sờ đến chính mình vừa mới ném đến bên trong. Kẹp tóc, hơi hơi run run thon dài ngón tay đem kẹp tóc bẻ thành dễ dàng thao tác hình dạng. Sau đó ngồi dậy. Bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất cạy chính mình cổ chân thượng xiềng xích, mau mau mau. Leng keng, chân trái trên cổ tay khóa bị cạy ra. Ôn giản ngôn bạch một khuôn mặt, ngón tay lạnh băng tê dại. Nôn nóng mà bắt đầu cạy mặt khác một chân thượng khóa, đỉnh đầu ánh sáng càng ngày càng tối tăm. Giống như là ở bị mỗ chung có được thật thể hắc ảnh nuốt ăn hầu như không còn giống nhau, ám ảnh ở. Viện trưởng vừa mới nghỉ chân địa phương ngưng tụ, chậm rãi biến thành hình người, lạch cạch ở đã trải qua 3 lần mở khóa lúc sau. Quá mức nhỏ bé yếu ớt kẹp tóc rốt cuộc đạt tới cực hạn. Đoạn ở ổ khóa, ở ngay lúc này rớt dây xích. Không phải đâu, không phải đâu, ôn giản ngôn cả người đều cứng lại rồi. Toàn thân máu phảng phất ở nháy mắt đông lạnh trụ. Vô pháp lưu động, bóng ma từ đỉnh đầu vào đầu chụp xuống. Làm hắn cơ hồ quên mất hô hấp. Ôn giản ngôn duy trì một chân bị chi cao. Cột vào trên giá chật vật tư thế. Thong thả mà. Một cách mà xoay đầu. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch mà nâng lên mắt. Nửa là hoảng sợ. Nửa là khó có thể tin về phía đứng ở chính mình mép giường. Nam nhân nhìn lại không biết từ khi. Nào bắt đầu. Hắn thân hình đã hoàn toàn ngưng thật. Nam nhân đứng ở bao phủ cắn nuốt toàn bộ phòng trong bóng. Tối, tái nhợt rắn chắc thân thể ngoại khoác bóng ma ngưng tụ thành màu đen cháo bào. Đen nhánh tóc dài mất đi huyết sắc làn da thượng. Phảng phất phù chú quỷ dị màu đen phù văn tại thân thể thượng uốn lượn. Như là mỗ chung điềm xấu nguyền rủa. Cho người ta một chung nặng nề cảm giác áp bách, hắn lông mi khẽ run một chút. Sau đó chậm rãi mở, lộ ra một đôi kim sắc. Gần như phi người thú loại đồng tử, giống như đã từng quen biết quen thuộc hình ảnh dũng mãnh vào. Trong óc, trước phó bản cuối cùng phát sinh sự tình trở nên như thế rõ ràng. Giống như là hôm qua mới phát sinh giống nhau, bao gồm câu kia. Người yêu ta ái chết đi sống lại. Hận không thể khi ta cầu, giây tiếp theo. Cặp kia nóng chảy kim trong mắt khẽ nhúc nhích. Chậm rãi hướng cái này phương hướng nhìn lại đây, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, hắn đồng tử động đất, đột nhiên hít hà một hơi, a, cứu mạng a. Tác giả có lời muốn nói, kẻ lừa đảo hoảng sợ, ngươi không cần lại đây a. Kêu thảm thiết về sau đổi mới thời gian liền định đến buổi tối 8 giờ đến 12 giờ chi gian. Hôm nay buổi tối hẳn là còn có một chương thêm càng, nhưng là không nhất định sẽ ở vài giờ. Đại gia không cần chờ lạp. Ngày mai tỉnh ngủ lại xem cảm tạ ở 5 tháng 12 năm 2021 21 giờ 50, 37 đến 2021 trừ 12:06 21 giờ 4 phút 22 giây trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. 35.452.275 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, mũ quân ái uống quên tể, tinh từ, thúc giục cái gì, tử mặc tu trúc. ấp úng nay một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ái truy thư hồ lộ oa 4 cái. Lâm Uyên 3 cái. Hát si. Vận may hứa A Tiên 2 cái. 41.234.177. 28.019.244. Phần Phật lạp lạp. Tử mặc tu trúc. Nghe ca cao. Đồng đạo không thù đồ. Lệ tùy tiểu công chúa. Khanh. Bất chu sơn cái kia tề. Thành sát, 12.836.296. Tê quả, 38.452.637. Một ngày, 52.768.890. Tạp Camille kéo, ring ring, shop sơn đông phân cha, 23.322.757. Tiểu tước nhi, CZS, C, Nguyệt Hề. 18.231.764. Nàng như họa người trong. Tần Giao 9. Nhiều hơn điểm cơm. Pha Lê. Tiểu Lam béo. Cừu. Cũng mộng. Mặc Nhiễm. Không bằng mới gặp. 48.472.787. Tinh Từ. 49.275.737. Sái Sái. Phơ Ly. Bờ đối diện biết lạc hoa. Đọa En Thiên Sứ, Chi Ngu, Thu Tiểu Hoa, 45.833.342. Hôm nay đại đại thêm càng không? 23.685.811 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch Tiểu Thiên Sứ, ân vọng 400 bình, nước bẩn dư ngươi 200 bình, Freyer 160 bình, kén ăn con thỏ 154 bình, thanh lô 132 bình. Giang Diễn Hành 120 bình. Dino, Hoắc Tề Á, Mộc Mộc Mộc có chi? Còn Nai, nói nhiều 100 bình. Ngẫu hợp tính tự cảm giết ta 98 bình. Thanh Thư 95 bình. Centimet 90 bình. Kem tươi matcha vạn tuế 85 bình. 17.713.778.82 bình. Trà Mễ Đại Giác Lộc, Sơn Thủy, Enzo 92. Là công quân ai? Nola 80 bình. Sáu Ngọc Thanh Âm 70 bình. F1S là ta võng luyến đối tượng. Ăn ta một cái tề cam. Trăng khuyết quải sơ đồng. Đừng có ngừng xuống dưới A. Mây bay. Nam Mộc Vãn Kiều Ích. Mộng có cá trong chậu hoa rơi đường. Không cần ngươi đẩy ta liền đảo 60 bình. Hách cái 59 bình. Giữa hè cẩm năm. 26.629.142. Thả giới đình, trong mưa, đầu đại quả bưởi, trăm dặm phượng tê, LVGG, thanh thanh tử hoán, 44.984.652. Giang cam, minh linh, hổ phách, tiểu mọt sách, cái nấm nhỏ 50 bình, là thích A 45 bình, muốn ăn miêu cá, nguyệt hề, so cái ra bán cái manh. Thiên Nga Nhung Tơ, vui sướng xem văn, bánh trưng, đại đại tiểu khả ái, rộng thùng thình, săn sai, miêu tiên sinh cùng cá, đình đình giang, văn nhân sủi cảo, 77.527, mặc tử rơi, Saphir, loan, tự hầu phong lò nấu tiểu sao, ân a bánh, sâu nói nhiều u, vô củ 40 bình, tùng lục 35 bình, diệp 33 bình. Trà Mặc, một cái cá hầm cải chua 32 bình. Đậu Hà Lan Miêu, F.A. Trong túi trống trơn mộc có tiền. Học bằng cách nhớ đồng pipi. Nhợt nhạt phương hoa, bạc cửu, ẩn, vàng óng ánh áo khoác nhỏ. Như gió quá cảnh, diên cưới, lãng cửu, mộc hạ không thành lâm. Điểm điểm, Nam Tuyền Miêu, Tiểu Phúc Điệp, Yami, kẹo dẻo, E.U.M. 234. Năm xưa, 17.735.040 bình. Nhị cửu cửu 25 bình. Toàn đường đi băng thêm nãy cái 23 bình. Già Lam Hàn Vi, cá chấm đen 22 bình. Chỉ hận quân sinh không gặp thời. Mộng hồn quán đến vô câu kiểm. Omega, APP, ỉ đèn vọng kiếm. Moon Quake, tinh từ, 19. Sóp hắn thân cha, hiểu nhau, hại. Không hủ, đọa En Thiên Sứ, Ngọc Trân, Liễu Trì Mẫn, Nhị Hoành nhị cái giếng ra phụ. Mặc Khách, Tiêu Giang biết đêm, đúng lúc nhi, Xuyên, Sở Hân Tử tương đương. Mary không ở cách vách người màu cút, Dư Ôn, Màu Đen, Biển Cả Châu Lệ, Lạc, Con Thỏ 233, Kiêu Ngạo Bánh Trôi Z, Oti, Người Vô Danh, Cát Dư, Miêu Cái Mễ, Di Sinh, Nha Nha, Phong Xuyên, Ái Truy Thư Hồ Lộ Oa, Hoa Hạ Hơi Vũ, Nghiều, Dư Hạnh, 54.658.136. Tả Hữu, Tĩnh Thủy Lưu Thâm, Dứa Con Thỏ Đường, Trước Cửa Một Viên Dứa, Dung Chậm Ngẫm Lại, Lồng Gà Người, Giang Giang Giang Tương, Vị Ương Cam Aki, R, Áo Lục, Dư Hạ, Kiano, Là Tam Sam, D, Bạch Tử, Hôm Nay Cũng Muốn Dưỡng Tiểu Thương Lan, Ma Tiện 10 Năm, Mạch, Ấm Áp, Ngực Đại Cơ, 7 Tháng, 7 Mục Văn, Pipi, Một Tí Xíu Đáng Yêu, Sao Tương Đương, Du Tử Mặc, Tiểu Hoa Sen Chu Chu, Cùng, Miêu Cùng Tiên Nhân Cầu, Mẹ Ngươi Giống Mẹ Nó Nằm Mơ Giống Nhau, Phỉ Phỉ, Tiểu Cuốn, Mộ, An Tuyết, Xinh Đẹp, Thâm Huyền, Kè Thi Gạch Dưới Lận Xem, Xung Xuê, Linh, Loạn Số Kích Đầy Bót, Xuân Phong 10 Dặm Không Bằng Ngủ Ngươi, Điền Điền Điền Điền, Anh Giếng Tịch Nguyệt, Hát 123, Cá Hồi Viên, Tự Nhiên Đại Bảo Bối, Chết Ngạo Kiều 20 Bình, Diệp Hạt 19 Bình, Ly Kính, Cổ Dưới Tất Cả Đều Là Chân, Giữa Đông, Tiểu Phàm Phàm 18 Bình, Quân Tìm, Cá Tương, Ta Là Tới Thúc Dục Càng, Mỏng Lê 16 Bình, Uổng Nắm, Ta Không Có Mấy Cái Ta Thực Xin Lỗi, Lâm Uyên, Oti, Muốn Ăn Kem 15 Bình, Lệ Tùy Tiểu Công Chúa, 9 Túc, Bình Tĩnh Điểm 14 Bình, Tô Phương Hạ 13 Bình, Yô Yô, Sai, Nhớ Rõ Ăn Cơm, Hổ Đốm Một Con, Miêu Ô, 46.430.322, Cà Chua Nhãi Con, Dai Dai, Thuyền Khởi Xuyên Kinh Hồng, Kiêu Kỳ, Chi Thiên Sia, Muối Tiêu Tiểu Khoai Tây, Giản Húc, Nhân Viên Tạp Vụ Nhóm Dọn Gạch Lạp, A, Ngọc Khê Sinh, 22Y, Inkstone, 18.361.148, Sicily, Sương Mù, Cố Khương, Dưa Hấu Lan, Nghiêu Ma Vương Trà Sữa, Cha Kéo Đồ Stella, Xa Xa, Người Kia Khuynh Phụ, Con Cá Nhỏ Quân, 55.112.326, Ổn Chung Hơi Mang Ra, Tam Thủy Thủy, Minh Triều Sự, Sawada, Eva, Bạch Đào Ô Long Nãi Cái Trà, Phượng Bảo, Diệp Hoa, Super Hibin, Thanh Thanh, Kiếp Phù Du, Ma Kéo Khắc Tư, Bạch Phong, A Đường, Lạp Lạp Lạp Lạp Loại Thái Dương, Ai Nha Nha Liêu Đến Ta, Tam Si, Vệ Tam Đại Đao, Nào Cá, Bóng Dáng, Thanh Tiểu Cần, Tễ Vô, Tròn Tròn Tiểu Quả Đông, Hắc Hắc Hắc Kiêu, Cụp Tít, A Mầm Không Phải Người, Ca, Nghe Chiết Liễu, Che Giờ Màu Đen Xa Hoa, 19.244.456, Mặc Lai, Vui Sướng, Y, 41.461.593, Mặc Từ Từ, Thành Vũ Nguyệt Minh, SP Không Có Phỏng Vấn Quyền Hạn, Này Viên Cây Nhỏ Đã Phế 10 Bình, Trung Khảo Mục Tiêu 720, Nhiên E, Hạc Kính, Ta Thấy Thanh Sơn Nhiều Vũ Mị 9 Bình, 6.133.790, Quỹ Họa 8 Bình, PKMST, Nhìn Nhau Không Nói Gì 7 Bình, Cẩn Sắc Tịch Nhan, Z, 43.738.583, Khai Ở Vũ Trụ Tiểu Xe Lửa, 39.605.313, Chưa Danh Tướng Tư 6 Bình, Kaka, Đa Dài Osamu Băng Vải, Tươi Tốt Tử Thúy, Trầm, Say Nằm Mỹ Nhân Ngực, Quỷ Mặc Hàn, Thiên Chân, Lại 10 Năm, A Lê Muốn Ăn Thịt, Ảnh Càng, Nằm Man, Ngàn Hạc Lâm, Đường Dung, Nhìn Lên Sao Trời Miêu, Hướng Dương Trường Sinh, Sibo, Lại Không Đổi Mới Liền Phải Bị Giảm Hắc, 31.074.236. Giải Đáp V. 40.810.961. Hàn ngữ bất quá cấp không thay đổi danh. TP, Trừng Vũ, với thư vậy, X gặp được, Nhu Nhu Miêu không nghĩ cơm khô. 49.275.737. Người vô danh YZ, yêu kỷ, cảnh thương huyền ca, AO AO, một mặt tinh nguyệt, đại móng heo, ngôn bảy trà, vì uyên đuổi cá năm bình, bảy tháng vũ, ba tháng xuân, mộng hồi bốn bình, bắc ỉ, bạc hà, khí quyến, ninh vũ, mộng hân, tự yêu, mùa hạ đêm ba bình, dầm gì, hey haru, nam an từ từ, một dặm đen trắng, bản chất chính là người, a chanh, hoa, giếng thượng phá, lá phong, scum, 14, 38.354.487. Hơi đảo, thích ăn nấm, vu ương, khốc mộc dã, thu hai bình, huyễn nguyệt, không miên hải, một cái bạch bạch, tương đương v kép tương đương, đáng yêu nhiều, cây cây, 7, 42.812.969. Cầu tha thứ ta xúc động hạ ngôn luận, tam nếp gấp, tiểu hoàng giao, Malfoy chính cung phu nhân, đi ngang qua trốn đảo nguyên, đêm dài, không linh không linh, Lý Khái Sầm, Đoạn Vân hơi độ, sấp mớt, 53.171.451. Lạc lạc, mộc mộc, Lam Lâm Long, Tiêu Viết Văn, Ly Kỷ, cơm nắm ngoan, Thái Thái, Lương, gõ chén, ma nhiều, ai, một đám cua đồng, Quân Nguyệt, không ăn cá miêu, mũ, mũ, liền cùng ngươi nói chuyện phiếm, Thiển Hoa biến đường ruộng, Tấn Giang keo kiệt, Tiểu Thất, Tiểu Hoa đường, Ngân Hà, Bê Len, không thấy Hy Nguyệt, Oti, khó lấy tên một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.